Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 334, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Lạc Lạc Beta, Uyên Uyên Wattpad, Tolakti, chương 334, đứa trẻ bị trộm mất. Phi hành khí này theo đuổi cực hạn hoàn mỹ, ngay cả mỗi một gian phòng độc lập đều tu sửa như là khách sạn cao cấp, thiết bị và sự thoải mái tất nhiên là giống biệt thự Vyman như đúc. Dĩ nhiên, diện tích tạm thời không nói đến, trên thực tế không gian các gian phòng cũng không lớn. Nam Kính ôm Tiểu Lantis từ trong ba lô vào trong ngực, có chút khẩn trương nhìn Führer ngồi ở đối diện đang chậm rãi uống nước trái cây, cực kỳ thuận tay mà sờ sờ mặt Lantis. Tình huống của anh ấy như thế, có thể khôi phục được không? Führer không để ý lắm mà phất tay một cái. Yên chí, đối với ta mà nói là việc nhỏ như con thỏ, căn bản không cần lo lắng. Lantis Bibo nói, vậy sao còn không nhanh chút đi? Anh rất phẫn nộ, loại hình thái này đã bao nhiêu năm chưa từng thấy, thế mà loại bộ dáng ngu xuẩn này lại xuất hiện trước mặt lão bà nhà mình còn sắp 24 tiếng rồi. Đây tuyệt đối là lịch sử đen tối nhất đời này, nhớ tới là đen mặt của anh. Ai ô ô, răng sữa còn chưa có mọc đủ, nói chuyện lọt gió ha ha. Führer cười đến không giữ được hình tượng chút nào, nói. Em họ à, lúc này anh trai đây sẽ hào hào nói cho ngươi nghe một chút. Führer hoàn toàn không có như lúc mới gặp mặt Nam Kính đoan trang khí khái tiến lui thỏa đáng, mà bây giờ khuôn mặt trêu tức hơn nữa, tư thế ngồi tùy ý, lại có chút cà lơ phất phơ. Nam Kính lúng ta lúng túng hữu thần mà nhìn Führer khác biệt một trời một vực, cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Cậu đã bị lừa dối. Chúng ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, phải chăm chỉ tu luyện ý thức căn nguyên của ngươi, đặc biệt là truyền thừa của bộ tộc nhân ngư, đừng luôn theo đuổi sức chiến đấu cao siêu. Lần này xong đời, nghe Hy Lâm nói ngươi chẳng qua là giúp người khác bảo vệ thai mà thôi, liền trực tiếp thành bộ dáng này, chà chà. Lantis cả giận nói, Hy Lâm không dám nói chính hắn cũng biến thành đứa trẻ 6, 7 tuổi cũng không khá hơn ta chút nào sao. Còn có cái gì gọi là chỉ có bảo vệ thai? Thai kia vốn là đòi mạng, ngươi biết đời sau của tộc nhân ngư có sức sống bên trong cơ thể mẹ rồi dào biết bao nhiêu, đứa bé kia của Metal ngay cả tiếng khóc cũng nghe không được. Hơn nữa hắn ban đầu vốn là chống cự sự bảo vệ của chúng ta, việc này sao có thể trách ta học nghệ không tinh. Đáng chết, tấm đức hạnh này đã làm cho anh tức đến phát điên. Nam Kính nhanh chóng nặn nặn lỗ tai nhỏ của Tiểu Lantis vì phẫn nộ mà có chút đỏ lên, nói. Thân ái, anh rất đáng khen ngợi, cảm ơn anh trợ giúp Alan học trưởng. Führer nhưng là có chút khó mà tin nổi, nước trái cây cũng xém rơi xuống. Trời ạ, ngươi là nói Metal, người mang thai lại là Metal. Führer nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng lên, đôi mắt chừng Nam Kính nói. Người nói cái gì Alan? Ách, hình như không cẩn thận bại lộ cái gì đó rồi. Được rồi, xem ở Lantis khôi phục bình thường tạm thời còn phải dựa vào vị anh họ này. Nam Kính đem những chuyện liên quan đến Alan và Metal cùng hắn mang bầu bảo bảo của Tiểu Thúc Thúc lời ít ý nhiều mà nói cho Führer. Sau khi nghe xong, Führer thật lâu không thể bình tĩnh. 10 năm trước Vyman Tiểu Thúc Thúc đột nhiên mang theo đứa trẻ kia đến biển sâu của chúng ta, lúc đó đại tế thì cũng không nguyện ý chúc phúc cho Metal, bởi vì hắn tiên đoán Metal mới có 15 tuổi, trong vòng 10 năm không thể leo lên vị trí vương phi, hơn nữa hai người sẽ có thời gian cách biệt rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Führer đến từ biển sâu, tuổi tác của hắn và Hy Lâm sấp xỉ nhau, ký ức đối với chuyện khi đó chưa phai. Tiểu Thúc Thúc kiên trì muốn đại tế ti chúc phúc cho Metal, cũng nói tất cả hậu quả tự thúc ấy gánh chịu. Đúng vậy, Tiểu Thúc Thúc rất yêu anh ấy. Nam Kính cười đến mặt mày cong cong. Trước khi đi vị trí hai người kia giống như là đổi chỗ cho nhau, trước đây luôn có thể nhìn thấy Alan đối với Vyman nói gì nghe nấy, lần này biến thành Vyman đối với Alan hàm xúc ấm áp. Führer nhớ lại nói, năm đó Metal cho ta ấn tượng chính là một đôi mắt đầy ý dâm tà bắn ra, còn đặc biệt yêu thích làm nũng với Tiểu Thúc Thúc, căn bản là vẫn còn con nít. Ngay sau đó, hắn có chút thẫn thờ than thở, không nghĩ tới loáng một cái qua nhiều năm như vậy, Metal cư nhiên sẽ là Alan, hắn ở trước mặt ta bay nhảy nhiều lần như vậy mà ta cũng không nhận ra được, thực sự là quá giỏi ngụy trang. Lantis liếc mắt nhìn Führer cảm khái nhân sinh, nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ ở trường quân đội Sifan. Führer nghe vậy, nhưng là tầng tầng thở dài, mặt lộ vẻ một vệt đắng chát. Ta tới nơi này không phải là vì đi học, ngươi hẳn nghe nói qua, trong nhà có một bảo bảo nhỏ vừa sinh ra liền bị người trộm đi, lưu lạc ở bên ngoài mười mấy năm vẫn chưa có tin tức. Cho nên, Lantis nhăn lại khuôn mặt nhỏ bụ bẫm, đã theo dõi rất lâu, đuổi tới trên người Liên Minh Thần Vực. Führer nói đến Liên Minh Thần Vực chính là một mặt phẫn hận, gương mặt thoạt nhìn rất thoải mái mãnh liệt mà phun tào bọn họ 10 phút mới tiếp tục bình tĩnh mà nói. Ba năm trước phụ hoàng truy xét được tiểu bảo bối kia rất có thể ở nửa đường được cả nhà cứu lại, liền kêu ta tới nơi này nhìn. Được cả nhà cứu lại cho nên cả nhà kia ở sâu lâu tinh cầu. Lantis thay tư thế thoải mái nằm ở trong lồng ngực nam kính, chu miệng nhỏ suy nghĩ một chút nói. Thằng nhóc của nhà kia sẽ không phải là họ Vân đi. Chúc mừng người em họ thân ái, trả lời đúng rồi. Führer vỗ tay một cái. Thấy ngươi thông minh như vậy, anh trai đây lần này sẽ giúp ngươi trở lại bình thường. Nam kính lại một lần nữa kinh ngạc, xoa xoa tay, rồi xoa tay thêm vài lần nữa. Mẹ, cách mấy ngày liền có một đống thông tin bất ngờ làm trái tim nhỏ của cậu không thể chịu đựng được Dreamer kích thích như vậy đâu. Cậu chỉ muốn thanh thanh thản thản làm Mỹ Nam tử yên tĩnh, đám người kia lại luôn làm cho cậu ngổn ngang ở trong gió. Người muốn hóng Dreamer mà không có, còn người muốn sống an ổn thì xung quanh toàn Dreamer. Còn có thể vui vẻ chơi đùa hay không? Cho nên nói, kỳ thực anh tiếp cận Vân học trường chỉ là vì chứng thực cảnh Hàm có phải là đứa trẻ bị trộm kia hay không? Nam kính đột nhiên cảm thấy một cách cửa của thế giới mới lại mở ra. Führer vỗ tay cái đột cười híp mắt nói. Đoán đúng rồi, thật thông minh. Cảnh Hàm là đứa trẻ bị trộm kia. Sau đó, Führer lộ ra biểu tình có chút không rõ, nói. Nhưng ta và em ấy phải có cảm ứng huyết thống, nhưng tại sao nó luôn đối với ta rất không có cảm tình? Nam kính giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm anh họ Lantis ngươi là thật sự không thấy tâm tư Vân Cảnh Hàm đối với bạn trai ngươi bây giờ không đơn thuần sao? Hắn có thể đối với ngươi có cảm tình mới là lạ á, nhưng mà Führer bên này là vì tiếp cận Vân Cảnh Hàm nên mới cùng Vân Thiên Giật nói chuyện yêu đương, nhưng Vân Thiên Giật chấp nhận Führer là có ý gì? Nam kính cảm thấy tế bào não cậu không đủ dùng. Đúng rồi, chính thức giới thiệu một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Führer đứng dậy, nắm tay nam kính, lộ ra nụ cười khiến người khác thoải mái, dung nhan hoàn mỹ không khác nào nhuộm tầng hào quang thần thánh. Führer Hải Mô Kha, 3/4 huyết thống hải tộc đến từ hải tinh cầu cố hương của người cá, phụ hậu đại nhân của ta là nhị bá của Lantis, rất hân hạnh được biết ngươi. Ồ, thì ra là như vậy. Nam kính hai mắt lóe tia sáng, cầm lấy ngón tay dài nhỏ của Führer quơ quơ, phát hiện xúc tu. Chạm tay, có chút cảm giác mát mẻ, thật giống như vảy cá không có nhiệt độ loài người bình thường. Em là Nam Kính, đến từ sâu lâu tinh cầu, cũng rất hân hạnh được biết anh. Führer cùng Nam Kính tựa hồ đối với đối phương đều rất có hảo cảm, dù cho tiến hành tự giới thiệu mình xong cũng không có buông tay của nhau ra. Đuôi Lantis quơ qua một cái, cương quyết đem Nam Kính cùng Führer đang nắm tay nhau vỗ bỏ, hừ một tiếng. Lão bà của mình vừa nhìn thấy nhóm gia hỏa tộc nhân ngư liền đi không nổi, đây là cái quỷ gì? Phu nhân nhà ta là thân đệ đệ của tiệm ly, em ấy đến từ đế tinh. Cánh tay nhỏ ngắn ngắn của Lantis treo ở trên cổ nam kính, giữ lấy ý tứ hàm xúc 10 phần, khó chịu mà nhìn Führer, ồ, này là chuyện gì xảy ra? Cùng đệ đệ anh giống nhau, bị trộm đi. Nam kính rất yêu thương mà nói. Führer cảm động đầy đồng tình mà nhìn nam kính, hai người đối diện nhau, chỉ hận biết nhau quá muộn. Lantis, rốt cuộc sau khi Führer cùng nam kính tán gẫu sảng khoái xong, bọn họ vừa nhớ tới Lantis thì anh đã nằm lì ở trên giường ngủ say như chết. Führer kêu nam kính đem quần áo nhỏ nhắn đáng yêu của Lantis cởi ra, đứng ở trước giường hơi cục mắt thấp giọng nỉ non, tiếng ca mềm mại vang lên, chỉ rằng con nửa phút tiểu nhân ngư bảo bảo trên giường đã không thấy đâu, còn lại thân hình trưởng thành dung mạo xinh đẹp của Lantis. Chỉ có điều, Lantis mắt buồn ngủ mông lung còn thân thể ta ớ huyền y ta upsilon oig. Nam kính vội vàng kéo qua chăn che lại cho anh. Đừng đùa a, trạng thái em bé tùy tiện xem cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng trạng thái như thế này tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn loạn sờ loạn. Führer đã thật nhanh đảo qua nơi nào đó của Lantis, cơ hội như thế rất hiếm có thể gặp không thể cầu, quỷ quyệt mà cười hắc hắc hai tiếng, dùng ánh mắt làm người phát sáng nhìn chằm chằm nam kính. Ngươi thật là có phúc khí, em họ nhất định cho ngươi cảm thấy phi thường thỏa mãn đi. Nam kính vừa nghe ban đầu còn không có phản ứng lại, ngay sau đó uốn một cái mặt nhìn thấy ánh mắt Führer quỷ dị hướng nơi nào đó của Lantis liếc nhìn, nhất thời cả gương mặt đỏ lên. Dựa vào cái gì, xin chớ quên ngươi là người cá tồn tại yêu mỹ cao quý như thần A, gào gào ngao. Tỉnh lại Lantis híp lại mắt hướng Führer thoáng nhìn chế giễu, người sau lập tức giơ hai tay lên mỉm cười lùi ra. Đùa giỡn Lantis không nói lại dám đùa giỡn phu nhân của anh, Führer tuyệt đối tin tưởng gia hỏa ân đền oán trả này một khoảng thời gian dài sẽ phát ra trạng thái người quen cũng chớ gần. Hắn mới không muốn làm pháo hôi, phải biết tính khí vì em họ này, đây chính là... Ha ha ha, nam kính vừa định vô tới ôm Lantis hôn hai cái, liền thấy Lantis nguy hiểm mà câu môi nở nụ cười, đầu lưỡi khinh chậm rãi liếm qua môi đỏ, trong con ngươi màu băng lam bắn ra ánh sáng như lúc thú hoang bắt giữ con mồi. cách chương.